Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chuyển chức phiền não. Vô cực viện bên trong hỏa công cư sĩ nhóm, cùng đạo viện ký tên đều là 10 năm dịch kỳ, bao quát Triệu Nhiên bản nhân, ngày đó tại điển tạo phòng thời điểm, đồng ý kia chương văn trên sách đồng dạng ghi rõ kỳ hạn là 10 năm. Bình thường mà nói, hỏa công cư sĩ nhóm có 3 đầu đường ra, hoặc là không chịu khổ nổi, sớm rời đi đương nhiên, xuống núi về sau kết cục phi thường đáng lo, hoặc là bởi vì một ít cơ duyên, hoặc là dựa vào rất cứng hậu trường, thăng cấp là có độ điệp chính thức đạo sĩ. Cuối cùng một loại, cũng là phổ biến nhất một loại, tức làm đầy 10 năm sau, mang theo một bút không ít tích xúc. Xuống núi là một cái ông nhà giàu. Quan nhị nói tới phòng tắm cùng lửa phòng hai tên hỏa công cư sĩ, chính là thuộc về tối loại sau tình hình. Đương nhiên, hỏa công cư sĩ có người ngoài biên chế tính chất, cụ thể mức không có ý đã định. Hai người này xuống núi về sau, vô cực viện có thể bổ sung nhân viên, cũng có thể không bổ sung nhân viên. Chỉ bất quá bất kỳ địa phương nào, coi như không có văn bản rõ ràng chi quy, nhưng cũng có vì mọi người chỗ mực thủ thói quen. Quan nhị ý tứ rất rõ ràng, bổ sung tới người mới theo thường lệ muốn nhập thanh phòng. Một khi vô cực viện quyết định bổ sung phòng tắm cùng lửa phòng số người còn thiếu, hoặc là từ khác phòng đầu đi đến lần lượt bổ sung, hoặc là từ tịnh phòng cùng thanh phòng đi đến trực tiếp tục người. Vô luận như thế nào, đều mang ý nghĩa Triệu Nhiên chỗ thanh phòng sẽ có biến động. Triệu Nhiên nghe xong về sau rất là ý động, muốn nói hắn có muốn hay không rời đi thanh phòng, vậy khẳng định không hề nghi ngờ. Nhưng hiện thực vấn đề là, thanh phòng có 3 người, cần bổ sung số người còn thiếu chỉ có 2 người. Tiêu Thản cùng Chu Hoài thanh phòng tư lịch đều so với hắn già đến nhiều. Ấn lý cũng hẳn là từ hai người này xê dịch đi lên mới là. Quan nhị đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn đã sách ra, tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Quan nhị biện pháp rất đơn giản, hắn nói cho Triệu Nhiên, hắn sẽ vì Triệu Nhiên ra mặt, thuyết phục Tiêu Thản cùng Chu Hoài. Nếu như trong nội viện dự định bổ sung 2 người, như vậy hắn cũng chỉ thuyết phục 1 người. Nếu như trong nội viện chỉ tính toán bổ sung 1 người, như vậy hắn liền 2 người đều khuyên. Triệu Nhiên hỏi thăm, có khả năng hay không trong nội viện dứt khoát bổ sung 3 cái số nhân viên. Quan nhị nói đương nhiên cũng không bài trừ loại khả năng này. Nếu như vậy, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng khả năng không sẽ rất lớn. Triệu Nhiên tương đương xoắn suýt. Hắn biết quan nhị sẽ khuyên như thế nào nói Tiêu Thản cùng Chu Hoài, không ở ngoài uy bức lợi dụ, lấy quan nhị thủ đoạn cùng ra thế, để Tiêu Thản cùng Chu Hoài từ bỏ cơ hội lần này. Độ khó không sẽ rất lớn, nhưng kể từ đó, chẳng khác nào cùng Tiêu Thản, Chu Hoài hai người không nể mặt mũi. Nói thật, Triệu Nhiên vừa tới thời điểm, Tiêu Thản cùng Chu Hoài đối với hắn là phi thường chiếu cố, không gần như chỉ ở làm việc thời điểm đối với hắn không chút nào tàng tư giúp cho chỉ dẫn. Hướng hắn không sợ người khác làm phiền giải thích trong viện các loại quy củ, mà lại tại trên sinh hoạt đối với hắn cũng có nhiều quan tâm chăm sóc. Triệu Nhiên nhớ kỹ tại trai đường bên trong ăn lần đầu cơm canh thời điểm, Tiêu Thản còn kéo xuống ra mặt vì hắn hướng quan nhị cầu tình. Liền ngay cả hắn phát tài tiền vốn, kỳ thật cũng là Tiêu Thản cùng Chu Hoài đưa tặng. Người ta Tiêu Thản cùng Chu Hoài thật vất vả nấu đi ra, mình lại xía vào. Triệu Nhiên nghĩ như thế nào làm sao không đành lòng, cũng không làm được chuyện như vậy. Bởi vậy, hắn không có đồng ý quan nhị đề nghị, chỉ nói chờ một chút nhìn. Cái này vừa chờ liền là hơn nửa tháng, tin tức rốt cục truyền đến, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Giám viện cùng 3 đều quản, đều giảng, đều chu, nghị sự, quyết định tạm không bổ sung người mới. Cái kết quả này phía sau khả năng ẩn giấu đi các loại nguyên nhân. Có lẽ là giám viện cùng ba đều nhóm cảm giác Vô Cực Viện hòa công cư sĩ nhiều lắm. Muốn nhờ vào đó tiêu hóa một chút cồng kềnh biên chế. Có lẽ là bọn hắn muốn hoãn một chút, đẩy sau một ít thời gian, để treo giá, lại có lẽ là sớm có quyền quý cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Bởi vậy để trống chỗ, thậm chí bọn hắn căn bản liền không có tính toán gì. Chỉ muốn đem đến có rảnh rỗi lại thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Phải chăng bổ sung mới hỏa công cư sĩ, đối với Vô Cực Viện các cao tầng tới nói, là hạt vừng việc nhỏ, nhưng đối với tất cả tương quan chi người mà nói, thì là nhân sinh bên trong sự kiện trọng đại. Tin tức này đến, lập tức đánh bại Tiêu Thản cùng Chu Hoài, đồng thời cũng làm cho Tịnh Phòng rất nhiều muốn thăng cấp đến phòng tắm cùng lửa phòng hỏa công. Cư sĩ nhóm tinh thần chán nản, Tiêu Thản cùng Vu Chí Viễn lại không nói thêm. Hai bọn họ làm là tất cả hỏa công cư sĩ bên trong khổ nhất mệt nhất công việc bẩn thỉu. Mà lại một cứ duy trì như vậy là được hơn nửa năm. Đã sớm nghĩ thoát ly khổ hải rồi. Mà chỉ toàn trong phòng lòng tràn đầy mong mỏi có thể có chỗ chuyển rời hỏa công cư sĩ nhóm đồng. Dạng không dễ chịu, trong đó đặc biệt giả mập mạp càng hơn. Giả mập mạp liền là cái kia suốt ngày nâng quan nhị gót chân. Phụng quan nhị như thiên lôi sai đâu đánh đó mập lùn. Giả mập mạp là Tịnh Phòng bên trong mặc cho sự tình lâu nhất hỏa công. Bây giờ đã tại Tịnh Phòng ngây người 7 năm lâu. Không phải mỗi một cái hỏa công cư sĩ đều có chất béo có thể kiếm. Tỉ như Tịnh Phòng cùng Thanh Phòng, liền là khô cằn chức vụ, mơ hồ không nửa điểm thu nhập thêm. Bình thường tới nói, hỏa công cư sĩ nhóm lại ở chỗ này làm một đoạn thời gian. Sau đó điều phối đến cái khác phòng đầu. Giai đoạn này ngắn thì mấy tháng, lâu là 2 đến 3 năm, như giả mập mạp như vậy một đám 7 năm. Cực kỳ hãn hữu, tiếp qua 3 năm, giả mập mạp liền muốn kỳ đầy xuống núi. Nếu như còn tại Tịnh Phòng ở lại, hắn không chỉ có kết giao không lên cái gì nhân mạch. Liền liền thân nhà đều tích lũy không hạ mấy phần. 10 năm này liền coi như phí công rồi. Quan nhị từng đồng ý hỗ trợ cứu vãn. Vì vậy giả mập mạp mới dốc hết sức nịnh bợ hắn. Nhưng không biết sao, quan nhị khơi thông cũng không có nhìn thấy hiệu quả. Giả mập mạp đến nay còn tại Tịnh Phòng bên trong lao động. Tịnh Phòng bên trong thuộc hắn tư lịch già nhất. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ đợi thừa dịp cơ hội lần này có thể có được điều phối. Kết quả lại chờ đến một kết quả như vậy. Lệnh giả mập mạp mặt mũi tràn đầy thương tâm cùng thất vọng. Triệu Nhiên cũng rất là thất vọng. Bất quá hắn năng lực chịu đựng muốn so Tiêu Thản, Chu Hòa Vịch cùng giả mập mạp bọn người mạnh hơn mấy phần. Kết quả như vậy, chí ít để hắn tránh khỏi đi tiến hành một loại nào đó lựa chọn khó khăn thống khổ. Thời gian nên qua vẫn là như thường qua. Triệu Nhiên tiếp tục lấy mỗi ngày quét thanh hỏa công cư sĩ kiếp sống. Cùng vừa mới bắt đầu so sánh, hắn hiện tại đã coi như là tại Vô Cực Viện. Ít nhất là Liêu Phòng trung lập ổn gót chân. Bởi vì quan nhị đối Triệu Nhiên cực lớn tôn trọng. Hoặc là nói là theo một ý nghĩa nào đó, thần phục. Tịnh Phòng cùng Thanh Phòng hai cái này Liêu Phòng bên trong địa vị thấp nhất phòng đầu tính là chân chính hòa thành một thể. Tịnh Phòng cùng Thanh Phòng hỏa công cư sĩ dần dần đánh thành một mảnh. Tòa này hỗn hợp lấy hai phòng 13 người tiểu viện. Bắt đầu có một ít vui vẻ hòa thuận bầu không khí. Quan nhị thái độ đối với Triệu Nhiên chuyển biến. Mới đầu đúng là triệt để làm choáng hai cái phòng đầu một đám lửa cư nhóm. Lúc đầu Triệu Nhiên là không quá tình nguyện đem nguyên nhân trong đó lấy ra nói. Cứu vãn quan nhị nhân sinh chuyện này, lấy ra khắp nơi đi nói, sẽ ra vẻ mình đặc biệt lỗ mãng, có lẽ sẽ còn sinh ra phản hiệu quả thi ân tại người vốn là chuyện tốt. Nhưng quá phận khoe khoang lại lệnh thụ ân người hết sức khó xử. Đây là làm người cơ bản đạo lý. Ngoài ra, Triệu Nhiên còn lo lắng Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người lại bởi vậy giận lây sang chính mình. Kim Cửu là Cốc Dương huyện huyện úy thứ tử. Trương Trạch gia thế càng là không tầm thường. Chính là trong triều hình bộ Trương Thị Lang tộc chất. Quan nhị ỷ vào uy viễn tiêu cục cùng Tây Chân Vũ cung quan hệ. Có lẽ không sợ đối phương, nhưng mình liền khẳng định không được. Tuy nói tại đạo viện bên trong, hai người kia không đến mức trắng trợn xuống tay với mình. Nhưng Triệu Nhiên cũng không dám đảm bảo mình nhất định có thể tại trong vòng 10 năm thu hoạch. Được đủ lấy bảo vệ mình an nguy tư bản, lùi một bước giảng, cho dù là vạn hạnh trở thành một có độ điệp đạo sĩ. Chỉ sợ cũng không nhất định có thể tại hai nhà này người liên thủ chiếm được tốt. Nhưng Triệu Nhiên bản nhân kiên trì điệu thấp, lại không quản được người khác miệng. Quan nhị là từ tiểu người tập võ, có cực kỳ điển hình thẳng tính quân nhân đặc thù. Triệu Nhiên dù dặn dò qua hắn, không cho hắn nói, nhưng quan nhị ngược lại càng là kính nể Triệu Nhiên. Cho rằng Triệu Nhiên đối mình tuyệt đối đủ ý tứ thi ân không cầu hồi báo. Vị này Triệu huynh đệ thật sự là quá đủ ý tứ. Lần thứ ba cùng lần thứ tư, Tam Anh cục, phi thường truyền kỳ. Trong đó nội tình rốt cục vẫn là chậm rãi là Tịnh Phòng chúng người biết một thứ đại khái. Đầu tiên biết được tường tình chính là cái kia buồn bã hỏa công cư sĩ. Người này gọi Chu Tầm, là quan nhị tử trung. Quan nhị tại một lần nào đó đàm luận bên trong, nhịn không được đối với hắn giao ngọn nguồn. Thế là tin tức liền lưu truyền ra. Lúc này Triệu Nhiên chỉ có thể cười khổ. Rất nhanh, chuyện hắn lo lắng nhất giống như trước đó đoán trước phát sinh. Có mấy lần nhìn thấy Kim Cửu cùng Trương Trạch thời điểm, hắn có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng địch ý. Triệu Nhiên đối với cái này không có biện pháp gì tốt. Nhiều nhất chỉ có thể cho mình thêm điểm tỉnh táo. Bất quá có điều mất đồng thời cũng tất nhiên có chỗ đến. Chí ít phòng những cái kia lửa cư nhóm hoàn toàn đem hắn trở thành người một nhà. Mà lại là người một nhà Trung Hòa quan nhị có đồng dạng phân lượng, đại ca, cấp nhân vật. Đồng thời được lợi còn có Tiêu Thản cùng Chu Hoài. Bởi vì Triệu Nhiên nguyên nhân, hai bọn họ cũng rốt cục dung nhập trong tiểu viện, là Tịnh Phòng các đồng liêu chỗ tiếp nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ